mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115 bắt cóc lão tử thử xem một. Lúc trước nói qua nữ tính người bị tình nghi so nam tính người bị tình nghi càng thêm khó thẩm vấn. Như vậy nữ tính bị tẩy não có vặn vẹo thị phi quan cùng vặn vẹo tín ngưỡng người bị tình nghi trên. Cơ bản liền có thể từ bỏ thẩm vấn. Loại người này chính là dựa bọn họ tín ngưỡng mà sống. Rời đi này đó tín ngưỡng, bọn họ liền sẽ cảm thấy nhân sinh không có bất luận cái gì ý nghĩa. Morgan cùng Emily thay phiên thẩm vấn đều không có cậy ra vị này người bị tình nghi khẩu. Hai người trở lại phòng điều khiển nội chuẩn bị lại thương nghị mặt khác biện pháp lại thấy Lai Đặc Mạn lặp lại hồi phóng thẩm vấn video. Lai Đặc Mạn tiến sĩ, ngươi có cái gì ý tưởng sao? Lai Đặc Mạn tốt nghiệp ở FBI CIA. Là bọn họ đồng hành tiền bối. Thẩm vấn thủ đoạn hẳn là so với bọn hắn càng thêm quen thuộc. Nếu Lai Đặc Mạn ra tay nói có lẽ có thể cậy ra cái này người bị tình nghi khẩu. Lai Đặc Mạn đem video thả chậm 5 lần. Thấy cái này biểu tình không có, video chung mau gần vấn đề. Ngươi giết 5 người, đem bọn họ cột vào trên giường. Làm cho bọn họ ở vào cực đoan sợ hãi cùng kinh hách chung. Sống sờ sờ đem bọn họ cấp hù chết, nói đi. Ngươi đồng lõa ở nơi nào? Bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy? Nữ người bị tình nghi hữu mi cùng thượng mí mắt dơ lên. Mắt chu trình thả lỏng trạng thái. Khóe miệng chiều một bên nghiêng. Video thả chậm sau Morgan cũng có thể rõ ràng thấy nàng cười nhạt một tiếng. Ta không có giết người. Ta đối hắn chết còn có nàng phu nhân tao ngộ tỏ vẻ thập phần đồng tình liền có thể. Tiêu trừ ngươi đối bọn họ một nhà làm ra thương tổn. Phá hư gia đình người khác, giết hại người khác lão công. Ngươi biết Smith phu nhân nữ nhi bao lớn rồi sao? Cùng ngươi giống nhau đại. Ta nói, ta không có phá hư bọn họ gia đình. Ta không có, này hết thảy đều là thượng đế chỉ dẫn. Bọn họ gia đình yêu cầu tinh lọc. Emily miệng hơi hơi trương đại, nàng có chút không quá lý giải nàng theo như lời tinh lọc. Tinh lọc chính là cùng một cái cùng ngươi 33 tuổi không sai biệt lắm nam nhân lên giường. Hình ảnh dừng hình ảnh, Lai Đặc Mạn chỉ vào nàng biểu tình. Ngươi thấy cái này biểu tình không có. Đây là trào phúng, thuyết minh nàng nói với ngươi lời nói cũng không tán đồng. Phía trước đề tài nhắc tới phu nhân cùng nữ nhi. Nàng theo bản năng thong thả mềm nhẹ ngôn ngữ đại biểu cực độ bi ai cùng lo âu. Cúi đầu cũng lấy tay thêm ngạch là cực độ xấu hổ biểu hiện. Còn có người nhắc tới phá hư gia đình. Thực hiển nhiên nàng thực bài xích cái này cách nói. Âm điệu tăng thêm, ngữ tốc biến mau, cho thấy cảm xúc tăng thêm. Nàng ở che giấu phẫn nộ, Lai Đặc Mạn ở notebook thượng tùy tiện vẽ họa. Quay đầu lại nhìn Ellen cùng Việt thân. Này một cái các ngươi có nghĩ đi thử thử một lần. Ellen, Việt thân, ngoặc kép chấm hỏi, thử cái gì, ngươi là nói làm chúng ta đi thẩm vấn nàng. Lai Đặc Mạn gật đầu, ngoặc kép chấm than, đây là không phải không tốt lắm a. Rốt cuộc đây là bạo án tử, bọn họ chỉ có thể xem như hợp tác phương, cấp bậc vẫn là thực tập sinh cái loại này. Chúng ta hai cái chỉ sợ còn không có đối phó loại này người bị tình nghi kinh nghiệm mà ni, Ellen. Thành thật, trả lời, khả năng sẽ làm tạp, Việt thân nghĩ nghĩ. Xác thật trong lòng không nhiều lắm nắm chắc. Bất quá ta đối nàng nói mấy câu thực cảm thấy hứng thú, cái gì? Nàng trước sau cho rằng không có phá hư gia đình của người khác. Ngược lại đem loại này hành vi xưng là tinh lọc. Đạo cơ đốc tinh lọc thông thường là chỉ thân thể cùng tâm linh thượng. Tỷ như ba hai y giáo, tắm gội nghi thức tẩy tay cùng mặt trước phải làm cầu nguyện. Nói cùng với ngâm nga phía trước vĩ đại nhất tên 95 thứ, Việt thân tìm một cái nhàn rỗi máy tính. Đem các tín ngưỡng nghi thức phiên ra tới, còn có ở rất nhiều Mỹ châu truyền thống nguyên trụ dân. Hình thức nghi thức tinh lọc là tắm gội sử dụng sauna. Xưng là suýt lót, bọn họ sẽ chuẩn bị đủ loại kỳ kỳ quái quái mặt khác nghi thức. Giống thiêu đốt bôi bổng, một ít dân bản xứ đoàn thể cũng tin tưởng tinh lọc nghi thức có thể tiêu diệt bất luận cái gì tà ác tồn tại, giống nàng loại này, nếu đem người cột vào trên giường mạnh mẽ tiến hành tinh lọc nói hẳn là cùng loại với loại này đuổi. Mà tinh lọc trên phố có đồn đãi, đuổi ma tinh lọc bước đầu tiên yêu cầu bị đuổi ma giả cùng thuần khiết thiếu nữ kết hợp. Thiếu nữ sạch sẽ thân thể ở trình độ nhất định thượng đủ giết chết ma quỷ. Tiếp theo chính là loại này nếu không thành công hoặc là trải qua nhiều lần thiếu nữ đuổi ma vẫn là cảm giác được thân thể có dị thường vậy yêu cầu thỉnh mục sư tới đuổi ma. Mục sư thủ đoạn chính là đưa bọn họ trói buộc ở trên giường. Niệm kinh thánh giải nước thánh. Người chết tứ chi ứ thanh liền có giải thích. Nếu nàng thế giới quan đã vạn vẹo đến trình độ này thượng, nàng liền sẽ tin tưởng vững chắc chính mình cũng không có giết người. Việt thân nói xong. Trong nhà một mảnh yên tĩnh, Emily chậm rãi tìm về chính mình thanh âm. Phía trước hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Ý của ngươi là nàng sở dĩ cùng người chết kết hợp nhiều lần là bởi vì chính mình có thể tinh lọc ma quỷ, lý luận thượng là như thế này. Chính là ta tra được tư liệu thượng cuối cùng còn có một đoạn khởi xướng nguyên do. Giáo đường mục sư mơ ước tín đồ thiếu nữ thân thể. Cho nên biên một đống đường hoàng nói lừa gạt này vì này tiến hành tinh lọc nghi thức. Sau lại bị người biết được. Nghi thức liền từ mục sư giúp thiếu nữ tinh lọc biến thành thiếu nữ giúp các tín đồ tinh lọc. Morgan liên tưởng đến rất nhiều. Hắn đột nhiên biết Việt thân nói lời này ý tứ. Loại này tam quan cùng thị phi quan là yêu cầu trải qua trường kỳ ám chỉ cùng chỉ đạo mới có thể bồi dưỡng ra tới. Nếu nàng chính mình cho rằng chính mình là tinh lọc công cụ, như vậy chúng ta chỉ cần tìm được bồi dưỡng nàng giáo đường, nàng làm cầu nguyện địa phương, chúng ta liền có thể biết nàng đội là ai. Biết hung phạm kia mặt sau bắt người chính là bao sự. Lai đọc mạn nắm giữ hảo giới hạn, đứng dậy đổi bước chân đi ra ngoài. Được rồi, kế tiếp liền giao cho các ngươi. Ta phải về nhà bồi nữ nhi xem bóng đá thi đấu. Cát Lị An đi theo hắn phía sau, thuận tay đem lưu lại đồ vật thu thập hảo. Có cơ hội nói chúng ta có thể lần sau lại hợp tác. Đây là tên của chúng ta phiến. Báo tên của ta, ta có thể suy xét cho các ngươi ưu đãi giới. Đương nhiên chúng ta cũng mở chỉ đạo ban. Elin nhìn nhìn bên cạnh còn đang làm máy tính Việt thân. Đi rồi, ngươi còn đang tìm cái gì? Việt thân phất phất tay. Các ngươi đi trước đi. Ta giúp bọn hắn đem người bị tình nghi tư liệu điều ra tới. Bao gồm nàng lần đầu tiên ở địa phương nào lãnh tiệc thánh. Elin kinh ngạc trạng. Ta thiên A, vì cái gì ngươi liền thứ này đều có thể đủ tra được? Thứ này không phải thực tư mật sao? Có chút địa phương vì kỷ niệm hài tử lần đầu tiên ăn tiệc thánh sẽ đưa tấm cát. Dùng gửi qua bưu điện phương thức. Tìm được giáo đường cùng người bị tình nghi địa chỉ. Ở bưu cục hồ sơ chung có này gửi qua bưu điện ký lục. Nói chuyện chi gian Việt thân đã tra được. Gửi qua bưu điện ký lục. Ta tìm được giáo đường vị trí cùng mục sư tên. Nàng thuận tay đem này đó tư liệu chia Morgan cùng Emily. Các ngươi không cần đi phiền toái Garcia. Nơi này cái gì đều có. Hoa Kỳ cùng Thụy Đức mới vừa hồi cục cảnh sát, liền phát hiện án tử đã tiếp cận kết thúc. Ngoặc kép chấm hỏi. Sao lại thế này? Bọn họ bất quá chính là dựa theo lưu trình dò hỏi một chút người chết người nhà, làm một khác đội trở về thẩm vấn người bị tình nghi. Như thế nào một hồi tới án tử đều chuẩn bị kết cục? Bọn họ còn không có mở họp tiến hành sườn viết đâu. Morgan gọi lại viết kết đương Emily. Đây là người bị tình nghi. Các ngươi như thế nào tìm được hắn? Phòng thẩm vấn nội ngồi một cái ước chừng 60 tuổi lão nhân. Ăn mặc mục sư phục. Trong tay cầm một quyển kinh thánh. Ở phòng thẩm vấn nội thành kính nhìn. Là hắn không sai. Chúng ta đem ảnh chụp đặt ở hắn trước mặt. Hắn nói cho chúng ta biết hắn vì bọn họ làm trong khi 5 ngày tinh lọc nghi thức. Đem người cột vào trên giường. 5 ngày không cho người thức ăn. Chỉ cấp uy nước thánh. Chúng ta ở trong giáo đường tìm được rồi cái gọi là nước thánh. Đưa đi kiểm nghiệm, sẽ kích thích thân thể phân bố quá nhiều kích thích tố. Người là Việt thân hỗ trợ tìm được. Không thể không nói Việt thân năng lực trở nên càng cường. Thật sự rất thích hợp ngốc tại chúng ta đoàn đội. Hoa Kỳ nhìn thoáng qua Emily trên tay báo cáo. Phụ họa, là rất mạnh, chính là nàng lại không muốn ngốc tại chúng ta đoàn đội. Không chỉ có không muốn ngốc tại bao. Ngược lại đi cách vách công ty đi làm thêm. Hoa Kỳ tưởng tượng đến việc này liền dạ dày đau. Nàng người đâu? Emily ngẩn người, nháy mắt minh bạch hắn hỏi chính là Việt thân. Đi rồi, Nàng vì giúp chúng ta sưu tập tư liệu không có cùng lai, đọc mạng tiến sĩ bọn họ cùng nhau trở về. Vừa mới đi, Emily đem dư lại báo cáo giao cho Hoắc Kỳ. Ở các ngươi trở về trước 5 phút đồng hồ đi. Nói là lại, tối nay liền không đuổi kịp chuyến xe cuối, như thế nào không cho người đi đưa nàng. Hoắc Kỳ nhíu mày, bọn họ này một hàng tính nguy hiểm đặc biệt cao. Hắn đối nữ hài tử một người buổi tối ngồi chuyến xe cuối có chút cực đại ý kiến. Nàng nói không cần, nói sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Di động liên tiếp Garcia máy tính. Nếu gặp được chuyện gì, nàng sẽ nói cho Garcia. Emily vừa mới nói xong, Hoắc Kỳ di động chấn động. Là Garcia điện thoại. Garcia, chuyện gì? Hoắc Kỳ mới vừa tiếp khởi liền nghe thấy Garcia nôn nóng đến cơ hồ phá âm thanh. Amani, trưởng quan, đã xảy ra chuyện, Việt thân đã xảy ra chuyện. Garcia nhìn trên máy tính xuất hiện cầu cứu tín hiệu, gấp đến độ đều mau khóc ra tới. Ta làm Việt thân đem di động của nàng liên tiếp tới rồi chúng ta trên máy tính. Tuy rằng này không phù hợp quy củ, chính là ngươi biết đến, bởi vì chúng ta đều thuộc mở điện não số hiệu phương diện này kỹ thuật. Như vậy, có thể càng thêm phương diện phương tiện liên hệ. Garcia, ta không có trách các ngươi. Bình tĩnh một chút, chậm rãi nói, lúc trước nàng đem cầu cứu trang bị ở di động. Chỉ cần bắt đánh cái này dãy số liền đại, biểu nàng đã xảy ra chuyện. Garcia dùng cổ kẹp lấy di động, ngón tay ở trên bàn phím bay nhanh nhảy lên. Màn hình xuất hiện Việt thân di động tín hiệu biến mất, địa chỉ. Nàng điều ra theo dõi hình ảnh. Ta tra được Việt thân phát ra cầu cứu tín hiệu phía trước, theo dõi hình ảnh. Nàng ở nhà ga chờ xe. Sau đó một chiếc không có bảng số xe màu đen loại nhỏ minibus trải qua. Nga, ta thiên A, Garcia phản hồi đem hình ảnh lại nhìn một lần. Loại nhỏ xe giống như ngừng lại. Sau đó nàng biến mất không thấy. Ngươi là nói nàng ở nhà ga bị người bắt cóc. Hoắc Kỳ cùng Emily lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai bên đều rõ ràng biết đối phương ý tứ. Ta đi kêu Jennifer hủy bỏ đêm nay phi cơ. Làm đại gia trở về hỗ trợ. Emily lập tức xoay người rời đi. Hoắc Kỳ trấn an hảo Garcia lúc sau làm nàng đem theo dõi hình ảnh truyền tới. Xác thật như Garcia theo như lời. Minibus ở Việt thân bên người ngừng lại. Theo sau xe thúc đẩy. Việt thân biến mất không thấy. Chính là bởi vì góc độ vấn đề. Hắn cũng không thể xác định Việt thân là bị bắt cóc vẫn là đi bên cạnh chỗ ngoặt. Nếu Việt thân đã phát cầu cứu tín hiệu. Kia hắn cũng chỉ có thể hướng nhất hư phương hướng đi tính toán. Tác giả có lời muốn nói. Việt thân, đương một người bình thường thật khó. Không lo, sốc bàn JPG. Hết chương.